Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 752, đến từ Vương Đông nghiền ép. Phương thần nữ tính tình rất táo bạo, thật vất vả bỏ ra đại lực khí mới đứng vững hỏa khí, đồng thời phát động phản kích. Vương Đông, theo ta được biết ngươi thật giống như là không tu hỏa pháp đi. Mua thứ như vậy trở về, chẳng phải là làm chuyện vô ích. Bạch Bạch bại ra, Phương gia tỷ tỷ lời ấy sai rồi. Ta chính là thích ngọn lửa này. Mùa đông nhanh đến, có thứ như vậy nơi tay, que thịt nướng thời điểm liền đơn giản nhiều. Vương Đông một câu kém chút đem Phương thần nữ cho biệt xuất nội thương đến. Từng tòa phòng khách quý bên trong không ngừng truyền đến cười trên nỗi đau của người khác, cười to thanh âm, hiển nhiên rất thích xem đến loại này rất được hoan nghênh kịch chiến tràng diện. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Bảo dược, pháp bảo, thiên tài địa bảo, tài liệu chân quý, phù triện, trận bàn, thần thông vũ kỹ, đan dược, khôi lỗi các loại một mạch tất cả lên. Như là một trận tiệc cơ động thịnh yến, rất nhiều người mua nhau nhau mở miệng cạnh tranh. Khương Trần cùng Tiểu Kim cũng nhiều lần mở miệng, vỗ xuống không ít đồ tốt. Vương Đông còn nghe được Tiểu Hoàng Long tại cách đó không xa cạnh tranh, thanh âm vô cùng phách lối cùng đắc ý. Thay đổi ngày thường lười biếng để không nổi tinh thần, cô Tô Thanh lại có vẻ rất bình thản. Hiện tại có thể đợi tại Vương Đông bên người cũng rất ít có đồ vật gì có thể dung chuyển tinh thần của nàng. Từ khi cô Tô ra kịch biến sau đó, kinh lịch không phải người đau xót, nàng từ trong tới ngoài đều phát sinh một trận chất biến. Nàng hiện tại vẫn là như vậy văn tĩnh, không màng danh lợi, nhưng trong lòng lại kìm nén một cỗ kình tại anh dũng đồ cường. Nàng không muốn lại như vậy bất lực, nàng muốn bảo vệ bản thân nội tâm nhất quý trọng người kia. Nàng muốn bảo vệ, trợ giúp Vương Đông. Vương Đông càng là nhiều lần lũ lũ xuất tay, trắng trợn mua sắm bản thân cần thần thú bảo huyết, dị tộc cường giả tinh huyết, thi hài, cung cấp tu hành bát môn bất hủ thiên sử dụng. Ngày thứ ba buổi trưa qua đi, cuối cùng đại hí long trọng mở màn, đó chính là 10 cái áp trục vật đấu giá lên đài. Chân miểu nụ cười trên mặt đều nhanh tách ra hoa tới. Xinh đẹp không thể thắng tay, mang theo động lòng người phong tình, vạn chúng chú mục thời khắc, làm cho người tim đập thình thịch trong nháy mắt đến quy củ cũ. Chúng ta Đông Châu phòng đấu giá vẫn là cho chư vị quý khách chuẩn bị 10 cái chân quý nhất chí bảo, tuyệt đối thỏa mãn nhu cầu của các ngươi, hiện tại không cần nói nhảm nhiều lời. Trận này cuồng hoan liền chính thức bắt đầu đi. Chân miểu hướng về phía dưới đài phất phất tay. Hiện tại mời ra kiện thứ nhất áp trục vật đấu giá. Đại năng cửu trọng thiên, thuần huyết tất phương thi hài một bộ, không hổ là áp trục vật đấu giá. Kiện thứ nhất liền đưa tới mãnh liệt tiếng vọng, không khí hiện trường lập tức trở nên vô cùng nhiệt liệt lên. Trên đài đấu giá một đầu to lớn chim tước vắt ngang tại nơi đó. Đây là một đầu tất phương, thân dài 10 trượng, toàn thân lông vũ chanh chanh nhưng màu đỏ tiên diễm, từ đầu đến chân đều là như vậy thần tuấn cùng hoàn mỹ. Thanh tịnh thần quang như là nước suối thần hy đồng dạng bắn tung tóe. Cả đầu tất phương toàn thân đều bao phủ tầng một tinh mịn hừng hực phù văn. Mỗi một tấc đều viết đầy hỏa diễm chi đạo huyền bí, làm người say mê. Lay động quang diễm bên trong ngọn lửa nhảy nhót, ẩn ẩn bên trong có cất giọng ca vàng chim hót thanh âm truyền đến. Nhìn xem đầu này tất phương, mỗi người não hải bên trong đều sẽ hiện ra một cái hình tượng. Miểu viễn giữa thiên địa, có đại điểu dương cánh, nhóm lửa thế giới, hỏa phần thương khung nhìn xem đầu này toàn thân như là hỏa diễm tinh thạch điêu khắc thành tất. Phương thi hài. Tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, tâm đều nóng lên, trong đó người Phương gia càng là như vậy, nhìn trợn cả mắt lên, một trái tim bịch bịch nhảy loạn, nhất định phải đạt được. Nhất định phải đạt được, phương thần nữ đôi mắt đẹp bên trong hào quang liễm diễm. Thân thể mềm mại quấn quanh hỏa vân, vô luận từ ý nghĩa thực tế vẫn là ý nghĩa tượng trưng. Đầu này tất phương thi hài nhất định phải là phương gia ta, Trần Miểu nhìn xem huyết mạch sôi sục. Người mua, nghe được cái kia thô trọng đục ngầu hô hấp thanh âm. Biết hỏa hầu đến, giá quy định 100 vạn ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn ức. Đại năng cửu trọng thiên thuần huyết tất phương thi hài. Hiện tại khai mạc, khai thiên cảnh giới mỗi một trọng đều là chênh lệch cực lớn. Như là rãnh trời, này một đầu tất phương thi hài giá trị viễn siêu đầu kia toàn nghe đếm không hết. Đã sớm linh vô số người vì đó điên cuồng, đều chớ cùng ta đoạt. Ta ra 100 vạn ức, trò cười. Thứ đồ tốt này ai không muốn muốn a? Ta ra 130 vạn ức, 150 vạn ức, hừ. Sâu kiến đồng dạng tồn tại cũng dám mở miệng. Mộc thần tông thần tử nói chuyện. Ta ra 300 vạn ức, 350 vạn ức, thiên phủ nói tiếp. Thiên cổ thế gia cổ gia bắt đầu báo giá. 390 vạn ức, kỳ lân thần tử ánh mắt liễm diễm. Thanh âm thuần hậu ôn hòa. 430 vạn ức, 500 vạn ức, phương thần nữ lời nói rất có xâm lược tính. Bất quá nàng tăng giá còn không thể bỏ đi nhiệt tình của mọi người. Nhao nhao mở miệng tiến hành cạnh tranh. Tất cả mọi người là người có thân phận. Làm gì ra giá đều như thế keo kiệt đâu. Chụp chụp tìm kiếm không đại khí. Lúc này một cái không nhịn được thanh âm truyền ra. Ta ra 1000 vạn ức, Vương Đông. Ngươi lại muốn làm cái gì? Phương thần nữ sát ý mọc lan tràn. Quốc sắc thiên hương nàng đều cơ hồ gào thét. Không muốn làm cái gì a? Ta cạnh tranh a? Ngươi có ý kiến gì không? Vương Đông một mặt vô tội. Ta chủ yếu là cảm thấy mùa đông mau tới. Có sâu nướng toan nghê. Lại làm cái sưởi ấm dùng tất phương. Hẳn là cũng nói còn nghe được a? Người khinh người quá đáng, phương thần nữ thất khiếu bên trong phun ra thần hỏa đến. Đốt hư không tư tư rung động, ta ra 1200 vạn ức linh thạch cực phẩm, 13 triệu ức, hỏa thần tông cũng không hề từ. Bỏ, còn tại tranh đoạt, này thi hài giá trị cực cao, 2000 vạn ức, Vương Đông uể oải nói ra, cũng đã sớm nói các ngươi ra giá đều không thoải mái. Còn có cao hơn sao? Phương thần nữ khuôn mặt phát tím. Đó là khí. 25 triệu ức, 3000 vạn ức. Vương Đông một ngụm liền cắt đứt phương thần nữ báo giá. 3500 vạn ức. 4000 vạn ức. 4500 vạn ức nói thật. Linh thạch ta có rất nhiều. Thật đúng là không tính là gì đồ tốt. Nhìn xem Vương Đông cũng liền khiêu khích đánh mặt đồng dạng. Tự mình một người cùng bản thân cạnh tranh, tất cả mọi người cảm thấy thế giới này tựa hồ cũng trở nên lạ lẫm. Cuối cùng này tất phương thi hài liền lấy một loại rung động lòng người phương thức. Thuộc về Vương Đông, Vương Đông, ngươi mặc dù cầm đi, nhưng là ngươi có thể giữ được sao? Hỏa thần tử ánh mắt bên trong như là có được hai cái hồng lô. Ta hỏa thần tông muốn đồ vật. Cho tới bây giờ không có được, cây cao chịu gió lớn. Cái này Vương Đông quá lộ liễu, dẫn lửa thiêu thân, rất là bất trí a. Cổ Vũ Thánh Môn một vị lão đạo ở nơi đó thổn thức. Dù sao hắn sớm tối cũng phải chết, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đem hắn chém giết, mang đi một thân tài phú đi. Vô Thượng Thiên Tôn, kiện thứ hai áp trục vật đấu giá. Ghi chép trung cổ một vị đan tôn cả đời luyện đan cảm ngộ cổ đâm cùng quyền trục bên trong ghi chép. Mênh mông như biển tri thức, đinh tài nhức óc nhắc nhở cùng nhận thức chính xác nhận biết, Trần Miểu gương mặt xinh đẹp thượng. Lộ ra hướng tới cùng mê say, đây tuyệt đối là tất cả đan sư chỗ hướng tới trí bảo a. Hiếm có, chân quý hiếm thấy như là một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Có thể để một vị thiên tài đan sư ít đi trăm vạn năm đường quanh co, giá quy định 100 vạn. Ức linh thạch cực phẩm. Hiện tại khai mạc, lần này cô Tô Thanh con mắt rốt cục phát sáng lên. Đan Tôn một tiếng cảm ngộ kinh nghiệm viết mà thành thư cùng sách cổ a. Đối với nàng mà nói có được rất lớn tham khảo ý nghĩa. Phải biết cô Tô thế gia rất nhiều sách cổ đều theo lão tổ bản thân phong ấn. Nàng những này tiểu bối căn bản không nhìn thấy, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm. Giá cả lại một lần tăng vọt đi lên. Giữa thiên địa rất nhiều đan tu, siêu cấp thế lực đều tại cạnh tranh, thái độ vô cùng lửa nóng. Cô Tô Thanh giật giật Vương Đông ống tay áo, một bộ khát vọng bộ dáng xinh đẹp không gì sánh được. Vương Đông, ta muốn cái này, không có vấn đề. Ai dám giành giật với ta a? Ai có thể cùng ta đoạt a? Vương Đông cười hắc hắc. Đừng phiền toái, một ngụm giá, nửa cái cực phẩm linh mạch ta muốn, đưa cho nàng dâu, ai dám cùng ta tranh liền đợi đến táng ra bại sản a, cái này đồ hỗn trướng hắn khẳng định là cho. Cô Tô Thanh mua, thiên phủ thần tử con mắt trừng tròn chia. Một bàn tay liền đem phương trước mặt bàn cho đập cái nát bét. Tiện nhân này, vốn nên là ta Huyền Sách sư đệ nữ nhân, Vương Đông phách lối quả thực chọc giận một nhóm người. Đáng tiếc tựa như là Vương Đông nói tới, cùng hắn đến so đấu tài lực thật đúng là cần nhất định đảm lượng. Phải biết đoạn thời gian gần nhất Vương Đông doanh thu chính là hơn 10 đầu cực phẩm linh mạch có. Thể cùng hắn đối oanh cũng chỉ có thần tông, thần chiêu loại này siêu cấp thế lực, nhưng vì đánh nhau vì thể diện tốn hao quá nhiều, vậy liền được không bù mất, bởi vì nhỏ mất lớn, cho nên bọn hắn chỉ có thể lùi bước, trơ mắt nhìn Vương Đông chậm rãi đem tất cả đan tôn cảm ngộ bỏ vào trong túi. Nhưng không có chút nào biện pháp. Bọn hắn gần như có thể tưởng tượng đến Vương Đông tấm kia dương dương đắc ý khuôn mặt. Lập tức một trận nén giận, cơ hồ nội thương, áp chục vật đấu giá cũng là càng về sau càng tốt. Giá trị càng ngày càng cao. Thứ ba kiện áp chục vật đấu giá đi lên. Đó là một kiện tôn giả cấp bậc pháp bảo. Một ngụm trắng lóa bảo chuông không ngừng tản mát ra mù mịt quang mang tới. Chân miểu một cây ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng gảy tại bảo chuông phía trên. Lập tức có trong trẻo hữu lực tiếng chuông vang truyền đến. Quang mang như là thủy triều đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán quét sạch. Những này ngân sắc quang mang như gió đồng dạng nhẹ nhàng lướt qua tất cả mọi người. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một bộ ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Có người gõ vang ngân sắc bảo chuông, thiên địa tràn ra tầng tầng khe hở, sơn hà chảy máu, vạn vật gào thét. Tại thời khắc này tất cả mọi người minh bạch chiếc chuông này giá trị. Đây là tôn giả thiên binh a, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chí bảo, bị xem như nội tình đồ tốt, giá quy định 1000 vạn ức linh thạch cực phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn ức, Chân Miểu đã không cần đi điều động bầu không khí, bởi vì nàng biết tất cả mọi người hiện tại cũng biến thành điên cuồng bắn nổ ngạn lang. Hai thành cực phẩm linh mạch, Khương Trần cái thứ nhất mở miệng. Hiển nhiên rất thích này miệng chuông lớn, này miệng bảo chuông rất bất phàm, cần thúc dục linh lực rất nhỏ, mua về cho tiểu muội phòng thân. Lão Khương ngươi hơi chút hẹp hòi a. Lúc đầu ta là không muốn cùng ngươi tranh, nhưng nhìn ngươi nhỏ mọn như vậy, ta cũng chỉ có thể cố mà làm ra giá. Long phi thanh âm vang lên. Ba thành, A-di-đà Phật. Vật này cùng Phật môn hữu duyên. Bốn thành cực phẩm linh mạch, Phật quang tịnh thổ thần tử là một cái mi thanh mục tú tuổi trẻ hòa. Thượng, chắp tay trước ngực treo niệm châu. Nhìn qua rất là thành kính, cổ vũ thánh môn thần tử cũng tại mở miệng, toàn thân hắn bao phủ tại cổ sơ quang mang bên trong. Năm thành cực phẩm linh mạch, sáu thành cực phẩm linh mạch này miệng tôn giả cấp bậc bào. Chuông mặc dù chỉ là bình thường nhất, nhưng cũng là tôn giả thiên binh, giá trị cực cao, Rất nhanh giá cả liền xông lên một đầu, cực phẩm linh mạch cuối cùng vẫn là bị Khương Trần cho đập đi. Hắn lấy ra một đầu bán cực phẩm linh mạch, lộ ra nhiều tiền lắm của. Phía sau có một tái thần chiêu trèo trống, mà lại trong tay cướp bóc cực phẩm linh mạch cũng từng đầu nhúc nhích như long xà đâu thứ tư kiện. Áp chục vật đấu giá rất nhanh đi lên, đó là một ngụm cổ lão đan lô, rất hiển nhiên đã từng luyện chế qua vô số đan dược, là dùng chân quý đồng mẫu tinh xa luyện chế mà thành. Đan hương xông vào mũi, chân miểu đại năng cảnh giới linh lực một quán thâu, lập tức liền có một vài bức đồ quyển xuất hiện, đó là từng tôn đại năng chính là chí tôn người tại dùng lò luyện đan này luyện đan trang diện. Có thể từ đó dòm ngó cổ đại đan đạo Vương Đông nhìn thấy cô Tô Thanh có chút dị động. Vương Đông trực tiếp mở miệng, dùng hai đầu cực phẩm linh mạch giá cao đem mua xuống đưa cho cô Tô Thanh. Nhìn tất cả mọi người ghen ghét không thôi, cảm nhận được tại tài lực thượng bị nghiền ép cảm giác đau, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay,